Vô xá hệ liệt tu la quân tử, chương 109, góc truyện audio.com. Sùng đế đứng lên, chú ý một chút phía sau của thượng quan khiêm, có chút kỳ quái, sau đó hỏi, hoàng thúc như thế nào lại ở chỗ này? Phụ hoàng đâu? Vị này chính là rất ít khi xuất môn, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Còn có phụ hoàng như thế nào để cho hoàng thúc một tân một mình rời khỏi ám cung? Ngươi kỳ quái vì sao ta ra khỏi ám cung? Thượng quan khiêm nói ra nghi vấn của hoàng đế. Mặt sùng đế có chút cương bởi vì xưng hô ám cung. Trong thâm cung, nơi cung điện chỗ ở của hai vị này được xưng là ám cung. Bởi vì cung điện này không được đặt tên, bọn họ liền dùng xưng hô ám cung cho nơi đó. Không nghĩ tới vị này thế nhưng lại biết, bất quá nghĩ lại, cũng sẽ hiểu được, trên đời này có cái gì có thể giấu giếm được qua hai vị này. Nhiều năm như vậy kiến thức qua năng lực của Diêm La. Cũng biết được thế giới này không có bí mật, muốn có bí mật, cũng phải có được thực lực để bảo tồn bí mật. Trước mắt tới giờ, trừ bỏ chỗ ở của hai vị này ra, còn chưa có địa phương của người nào có thể tồn tại bí mật. Không thể gạt được hoàng thúc, sùng đế khôi phục thần sắc bình thường, một lời hai nghĩa, đi ra một chút mà thôi. Về phần tuyệt, ngươi cho rằng hắn đang làm gì lúc này? Thượng quan khiêm lại hỏi, ý bảo thời điểm sắc trời hạ xuống. Hoàng chất đã biết, ám chỉ rõ ràng như vậy, hắn như thế nào sẽ không rõ? Lúc này phụ hoàng hẳn là đang ở phòng bếp đi, phụ hoàng vì hoàng thúc mà xuống bếp. Chuyện này cũng không phải bí mật gì. Trấn vương những người đó thời điểm tìm tới La Thái Y để lấy dược phòng rủi ro thì mọi người tất cả đều đã biết. Tính hủy diệt trong trù nghệ của phụ hoàng trong cung này cũng không ai không rõ. Việc này ở trong huynh đệ bọn họ còn có một chuyện đáng chê cười. Bọn họ thời điểm còn nhỏ, lão ngũ có điểm gan lớn, cũng có điểm lỗ mạng, khát vọng tình thương của cha, biết phụ hoàng xuống bếp. Ở trong lòng lão ngũ phụ hoàng biểu hiện ra yêu thích nấu ăn. Hắn muốn nếm thử chút hương vị yêu thương của phụ hoàng. Trộm tới ám cung khiến cho An Thịnh chừa lại chút đồ ăn gì đó do phụ hoàng làm. Đương nhiên, bọn họ trước đây khờ dại còn mang theo thế sự khó hiểu cũng bị rực dây. Để cho lão ngũ đem thứ đồ ăn gì đó phụ hoàng làm kia cùng mọi người chia sẻ. Bày ra bàn đồ ăn trước mặt bọn họ. Nhìn thấy được nhan sắc xanh biếc là rau dưa. Sau đó mọi người phân chia, mỗi người một ngụm, ăn xong, sau đó toàn bộ đều ói ra. Thực khổ, thực khó ăn, lão lục lúc ấy lại nói. Niềm yêu thích của phụ hoàng thực khó ăn, ta từ bỏ, hoàng thúc thực đáng thương. Lại bị phụ hoàng yêu thương như vậy. Hiện tại hồi tưởng lại, thật có thú vị a, cho dù hiện tại trù nghệ của phụ hoàng tiến bộ. Nhưng mà bóng ma trước đây vẫn còn lưu lại, nguyên liệu rau dưa kia, đến giờ huynh đệ bọn họ cũng không chạm qua nữa. Phòng bếp cũng tuyệt đối không cho phép đồ ăn này nọ xuất hiện. Hoàng thượng, tất cả mọi người đang đứng nói chuyện đâu? Đức Niên hợp thời nhắc nhở. Hoàng thúc, sùng đế trưng cầu ý kiến của thượng quan khiêm, tìm một chỗ ngồi đi, nếu gặp, tán gẫu vài câu cũng không trở ngại gì. Địa phương gần nhất đương nhiên là địa phương của công chúa Đông Ly ở. Là địa phương vừa rồi những người này nói chuyện, lời thượng quan khiêm buông xuống. Đức Niên nhanh nhẹn tiếp đón hạ nhân đi thu thập chuẩn bị. Ký Thanh Vân cũng tự biết rõ bảo người bên cạnh đi theo chuẩn bị. Từ trong đối thoại vừa rồi, gã đã biết được vị tín vương này là một nhân vật rất tài giỏi. Ngay cả hoàng đế cũng đều phải đối với y cung kính. Hơn nữa tiên hoàng nguyên quốc vẫn còn sống, ở ngay tại trong thâm cung này, vị kia là người như thế nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm, chính là thời điểm ở Vận Thành, biểu hiện của Bình Vương làm cho bọn họ biết hắn có bao nhiêu tôn kính phụ hoàng của mình. Vị thái thượng hoàng này cũng không phải là nhân vật bình thường đi. Hiểu biết càng nhiều, đối với nguyên quốc cũng càng thêm kiêng kỵ, đây là một quốc gia thần bí. Cho dù cửa rộng mở để ngươi quan sát, nhưng mà bí mật sâu nhất vẫn như cũ được cất giấu. Thời điểm đoàn người tới, nước ấm, bánh trà đã được mang lên bàn. Thượng quan khiêm, sùng đế, công chúa Đông Ly, Ký Thanh Vân bốn người ngồi. Thái tử Đông Ly hiện tại đang giấu giếm thân phận, đứng ở phía sau Ký Thanh Vân, chú ý quan sát Thượng Quan Khiêm. Vị Tín Vương đột nhiên xuất hiện này, Đức Niên vì bọn họ pha tốt trà, mặc dù so ra kém tuyệt thế hảo trà như Địch Trần, nhưng cũng là chân phẩm nhân gian. Tín Vương gia, đây là trà bí chế, chế biến được giữ kín, của Đông Ly ta, Tín Vương gia nếm thử chút hương vị. Ký Thanh Vân dẫn đầu làm thân, Nga, Thượng Quan Khiêm mang chén trà lên nhấp một ngụm, nói không tồi, Sùng Đế cười mà không nói, đánh giá này đã là tốt lắm rồi, bản thân cũng đã hưởng qua Địch Trần, so sánh với Địch Trần, trà này cũng chỉ là không tồi. Hoàng Thúc đem chế pháp của Địch Trần cho đại nội, chỉ giới hạn trong những nhân tài liên quan, số lượng cũng không nhiều, hoàng gia chiếm đại bộ phận. Còn lại là phân cho vài đại thần, dùng như vậy có chút tiết kiệm, ngoại giới vẫn chưa nghe nói qua danh của Địch Trần, Đông Ly này lại càng đừng nói tới có thể sử dụng. Bản thân uống đều không đủ, ai sẽ lấy ra cho người khác uống nữa? Ký Thanh Vân không để cho suy nghĩ trong lòng hiện ra trên mặt. Ngược lại Tiêu Vũ có vài phần khinh thường, tuyệt thế hảo trà của quốc gia mình bị người này lãng phí. Không có giống như bề ngoài, kỳ thật căn bản không hiểu về trà. Tín Vương, giỏi về y đạo sao? Thanh âm ôn nhu phát ra từ công chúa Đông Ly. Nàng muốn hiểu nam nhân này hơn một chút, cho nên mở miệng, Hoàng Thúc y thuật thiên hạ vô song. Sùng Đế tiếp lời, lấy từng trải của hắn, liếc mắt một cái liền nhìn ra vị công chúa này đối với Hoàng Thúc ôm dạng tâm tư gì. Hắn cũng không để ý vị công chúa Đông Ly này thích ai. Chỉ là một hồi hôn nhân chính trị mà thôi. Đối với vị công chúa này hắn không có tình cảm. Cũng biết vị công chúa này bên người có ít nhiều mật thám. Bất quá không sao cả. Giám thị bên cạnh là được. Chỉ cần không chạm tới điểm mấu chốt. Làm cho Đông Ly bên kia biết chút sự tình cũng chẳng sao. Chỉ cần vị công chúa này an phận thủ thường. Hắn sẽ cho địa vị thân phận nhưng mà sẽ không cho nàng tình cảm. Đáng tiếc, vị công chúa này xem ra luyến mộ người không nên luyến mộ. Chính nàng còn có giá trị lợi dụng, cũng không thể để cho phụ hoàng giết nàng. Tín Vương gia y thuật cao siêu như thế, Ký Thanh Vân ánh mắt lợi hại, đã biết hoàng đế nhìn ra tâm tính của công chúa, bất quá không muốn vạch trần, cũng không để ý, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc vị công chúa trẻ tuổi này, nàng không biết tâm tư che giấu đã bại lộ, nghe được lời nói của hoàng đế, hai mắt sùng bái, đáy lòng càng thêm ái mộ, làm cho người xem không kêu tao, giao tao, từ dùng khi gặp phải những việc không may hoặc bất lợi. Chính là buồn cười, thật sự là người không sợ chết, Hoàng Thúc, Đông Ly lần này cũng đưa tới không ít thảo dược, chờ sau khi sửa sang lại tốt. Hoàng chất sẽ cho người đưa sang, Sùng Đế không cho vị công chúa này nói chuyện tiếp, cho dù phụ hoàng không ở nơi này, hắn cũng phải chú ý, dù sao vị công chúa này còn chưa thể chết. Dược liệu này phải có chút đặc biệt chú ý, công chúa Đông Ly lúc này chen vào nói. Sùng Đế nhíu mày, vị công chúa này có điểm quá ngây thơ đi, nghĩ tới tâm tư trong lòng của nàng có thể giấu giếm được bọn họ sao? Ký Thanh Vân cùng Tiêu Vũ cười khổ, không thể nghĩ được công chúa luôn nhu thuận vì sao sẽ làm ra hành vi như vậy. Như thế khiến cho Thượng Quan Khiêm hứng thú, ham thích của y không nhiều lắm, dược vật vừa vặp là một trong số đó, nởi vì nhàn hạ cho nên gieo trồng dược vật cũng không có vận dụng năng lực mà là tự thân tự lực. Không có tư liệu cho mình nghiên cứu, cũng đã chết không ít loại dược liệu. Nguyên quốc bên này vì có tư liệu tường tận hoàn hảo một chút. Đông Ly bên kia bởi vì không có tư liệu đã chết mất không ít. Đó cũng là nguyên nhân mấy năm này, nguyên quốc hành động thu thập dược liệu vì sao không có dừng lại. Hiện tại có một người Đông Ly đối với dược vật còn rất có hiểu biết. Khó trách Thượng Quan Khiêm có vài phần hứng thú, cùng với vị công chúa này nói chuyện với nhau. Bất quá! Hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ cũng không phải tình hình mà mọi người vui vẻ muốn thấy. Đông Ly bên này nhíu mày, nghĩ phải khuyên như thế nào, Nguyên quốc bên này tự nhiên biết vị này đây sẽ không đối với công chúa có cái gì hứng thú. Chính là tình cảnh này bị người nào đó nhìn thấy, sẽ khiến cho sự tình biến thành cái dạng gì, bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Sùng đế đã rất lo lắng, tới tột cùng có hay không nên cùng Đông Ly làm đám hỏi. Vị công chúa này kết cục tuyệt đối sẽ không tốt, ai biết phụ hoàng sau khi biết việc này sẽ xử Đông Ly như thế nào. Người Đông Ly bên kia phải rút về mới được. Thượng quan Khiêm sẽ không để ý cái nhìn của những người khác. Công chúa đang cao hứng có thể cùng người tâm mộ, người trong tâm mến mộ, nói chuyện với nhau, cũng không chú ý tới sắc mặt người bên cạnh. Sùng đế nâng ly trà lên, hắn cũng không dám quấy rầy hương trí của hoàng thúc, coi như không phát hiện, dù sao đau đầu sẽ chỉ là Đông Ly, nguyên quốc hắn chỉ cần nhìn Đông Ly diệt quốc là được. Không có ảnh hưởng gì lớn. Chẳng qua thiếu đi khối tài nguyên phong phú Đông Ly kia. Thu nhập của triều đình sẽ có chút giảm bớt, chỉ là như vậy mà thôi. Chờ Đông Ly sau khi diệt quốc, phụ hoàng sau khi hết giận, khối đất Đông Ly kia chẳng phải là của nguyên quốc sao? Không sao, vị công chúa này muốn tìm chết, tuy nàng, một hồi sẽ nói cho Khâm Thiên giám nơi đó. Không nên gấp gáp tìm ngày, càng muộn càng tốt. Con có phải hảo hảo cùng những người khác thương lượng một chút? Lấy cớ gì đem cái hôn sự này tiếp tục kéo dài về sau? Thật sự là vội à, không biết có ai tới nhận giúp hắn một chút? Lão Tam tên kia thời điểm ở Vận Thành không phải có người muốn hắn ta phạm thượng soán vị sao? Lão Tam người này như thế nào không đáp ứng? Hắn nhất định sẽ phối hợp, con có nhóm tuyển hậu thế hệ này. Các ngươi không cần giả vờ vô năng như vậy, lừa không được chúng ta, nhanh lên chọn ra một người tiếp nhận vị trí này đi. Hắn đã chờ không kịp để muốn thoái vị, hoàng gia nguyên quốc hắn đúng là dị sổ, quái dị khác biệt, à, đối với ngôi vị hoàng đế thứ này cái nhìn đều không khác nhau lắm. Có người được đề cử đối với vị trí có hứng thú thì không nói. Không có hứng thú tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tranh. Cho dù cạnh tranh thất bại, cũng sẽ không chết, Trấn Vương Hoàng Thúc Tổ tuyệt đối sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Cho nên Hoàng tộc Nguyên Quốc trong lúc đó tình cảm mâu thuẫn là có. Cũng xưng không hòa thuận vui vẻ, nhưng mà tuyệt đối không có chuyện tay chân tương tàn, giết cha sát quân như vậy. Ký Thanh Vân muốn xen mồm, làm cho hai người chấm dứt trò chuyện, đáng tiếc vẫn tìm không thấy cơ hội. Chỉ có thể chú ý nghe, tiếp tục tìm cơ hội, nhìn thấy công chúa càng lún càng sâu, này cũng quá nhanh đi, đây cũng không thể trách công chúa, bên ngoài của thượng quan Khiêm khí chất không nói, vị công chúa này tuổi mới như hoa, đối với tình yêu vốn còn có khát vọng, chính là rời xa cố thổ, quê hương, phải gả cho một hoàng đế không có tình cảm, trong lòng không dễ chịu gì, sau khi thượng quan Khiêm và nàng gặp nhau. Một nam nhân ôn nhuận tuấn mỹ, giống như cứu thục, cứu chuộc, xông vào tầm nhìn của nàng, tiến nhập vào tâm tình trống rỗng của nàng. Vị công chúa này có thể không nhanh như vậy mà rơi vào tay giặc sao? Ta đem theo mấy quyển sách, Tín Vương có thể cầm xem một chút, công chúa Đông Ly nói. Mượn sách, nhất định sẽ trả, như vậy lại có lý do gặp y, xem một ít tiểu thuyết trên phố tìm ra được một cái biện pháp tốt lắm. Thượng quan Khiêm chuẩn bị đáp ứng, tươi cười ôn hòa sau đó thu lại, hơi thở này, cách trương.